Thư sinh họ Hàn, chương 18-2, lời tác giả, góc truyện audio.com, lời tác giả hồi ức mùa hè năm ấy. Ta tình cờ gặp nhau trên đường, anh nghĩ rằng mình đã yêu em rồi, nhìn cánh hoa kia anh lại nhớ đến em, lỗi buồn cách xa. Như cánh hạc giấy bay ngoài cửa sổ, những lần em nghĩ gì về anh. Những lần em khóc anh không thể kề bên, những lần nào đó mình em buồn thầm. Mà sao rằng anh vẫn nơi xa? Hàn thiếu gia mùa hè năm 2018. 24/7 gửi tặng bạn nữ họ Thái tên mình xin giấu tên. Giọt mưa mưa vẫn rơi mà lòng anh vẫn lạnh. Mất em rồi làm sao lại ấm được, kỷ niệm cũ vẫn còn đọng đó mà anh không tua lại được. Cuộc tình ta như một cuộn băng cũ. Liệu em còn tua lại hay không? Đoạn đường vắng mình anh bước. Ngày xưa đó ta còn bên nhau, nếu rằng em khóc liệu em có nhớ anh? Hàn thiếu gia mùa hè năm 2018. 24/7, trong một khoảng thời gian dài, tôi tu tập sửa chữa bộ truyện Thư sinh họ Hàn, nghĩ rằng nó sẽ được thành công nhất định. Cuốn sách này như một cái gương phản chiếu cuộc đời của tôi qua từng trang giấy. Có thăng có trầm, có thành công có thất bại. Mất mát nhất là mất đi một người mà tôi vẫn yêu trong suốt 2 năm qua. Cũng cảm ơn các vị độc giả đã theo dõi và ủng hộ cho bộ truyện trong thời gian qua. Tôi là một dịch giả hoặc thông dịch viên đúng nghĩa hơn, đến với văn chương quả thật là tình cờ, cũng là một điều may mắn của tôi. Các vị có thể gọi tôi là Hàn Lão, Hàn Thiếu Gia, hay Hàn Đức là tên của tôi. Cái tên Thiên Ảnh Linh Hồ quả thật là có cảm hứng từ bố Tùng Linh, là một nhà văn mà tôi yêu thích vào triều Thanh Trung Hoa cổ. Đại, lối văn chương mỉa mai và sâu cay luôn là điều mà tôi hằng theo đuổi, nhưng vẫn không mất đi ma mị của Hồ Yêu. Tôi hy vọng giúp lịch sử của ta đến với giới trẻ một cách hứng thú hơn. Hãy yêu đất nước của mình, tôi sẽ không bật mí gì cho đến hết quyển này. Nếu nghĩ Đông Lôi Băng Cực Châu chỉ là hành trình cuối, vậy bạn sẽ sai đấy. Tuy tôi không thể theo kịp các đại thần như thần Đông, Tiêu Đình, nhưng vẫn có thể kéo các bạn vào cuộc hành trình của tôi. 3 năm qua tôi luôn tìm các tư liệu từ lịch sử Việt Nam ráp chúng lại, thì tuy đã sửa hơn 6 lần, có khi còn nhiều hơn nữa. Một Đại Việt ở một thế giới đặc biệt sẽ thật cuốn hút. 24/7/2018, cách chương.